Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Luật sư Lý. Tề Tế Chính nhìn người đang ôm Sở Thiên Bích từ thang máy đi ra. Ngọc Thanh, chị thật là quá đáng. Sở Thiên Bích oán hận. Ôn Ngọc Thanh vui vẻ cười. Giống nhau, là ai hại chị hiện tại dẫm vào vũng bùn không ra được. Cô thậm chí còn mất thân. Anh trai em có chỗ nào không tốt, sao bộ dạng chị vẫn không chấp nhận, thật làm tổn thương người nha. Nói thêm nữa, em có hiểu hay không? Ôn Ngọc Thanh cười ác ý. Nhưng bà chị nghĩ em có thể thực sự không hiểu lắm. Lý Tử Minh háng giọng. Sợ thái thái, phiền con đánh chó nể mặt chủ. Sợ Thiên Bích không nói hai lời cho anh ta một đá. Đánh chó, rất tức giận, nhìn chằm chằm anh ta. Hàn, thực sự anh đã kết hôn? Miệng ông Na rốt cuộc khôi phục bình thường, đau khổ nhìn Sợ Thiên Hàn. Đã hơn một tháng. Anh thành thật trả lời. Tại sao? Rõ ràng chỉ có em mới có thể thỏa mãn anh. Tầm mắt ác ý quét qua toàn thân Ôn Ngọc Thanh. Lấy loại người thân thể mỏng manh có thể cho anh ăn no sao? Anh thật không cần ăn thêm bên ngoài. Ôn Ngọc Thanh thầm cắn răng, liếc mắt nhìn người đi ngang qua, cười cái gì? Sở Thiên Hàn vẫn còn nhìn chưa đã cơ thể Ôn Ngọc Thanh, cười nịnh. Ít nhất, kể từ khi lấy vợ, tôi không có cơ hội đi ra ngoài ngoại tình. Mấy luồng ánh mắt hứng thú bắn tới, khiến Ôn Ngọc Thanh ước gì bây giờ có hố chui vào. Loại chuyện như vậy lại có thể có ở trước mặt mọi người thảo luận công khai. Trừng mắt nhìn anh, thật nhanh bước vào thang máy, đem tâm trạng hỗn loạn của mình dồn xuống. Đi tới quảng trường, ngơ ngác nhìn tòa cao ốc của sở thị đối diện, trái tim một hồi thấp thỏm. Anh và cô gái kia đang làm gì? Cô không nên để ý. Dù sao cô sẽ phải trở thành kẻ bị chồng bỏ, nhưng cô vẫn để ý. Tình yêu quả nhiên làm cho người ta rất đau khổ. Khang Nhạc Di nhìn vẻ mặt thất thần của Ôn Ngọc Thanh, có chút buồn bực than thở. Rốt cuộc cô ấy gọi mình tới làm gì? Từ đầu đến cuối cũng chỉ đưa ánh mắt vào khu cao ốc đối diện, căn bản không để ý đến mình ngồi bên cạnh cô ấy. Em yêu anh ta. Lòng đau, nhưng Khang Nhạc Di muốn khẳng định lại. Ôn Ngọc Thanh dùng mình, ngoái đầu nhìn cô một cái, sau đó nhìn người hầu bán đưa nước chanh lên. Chị đã đoán sai. Khang Nhạc Di hơi tức giận. Ngọc Thanh, thừa nhận yêu một người cũng không phải là xấu hổ, tại sao ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có? Cô mỉm cười khẽ nói. Yêu rất mệt, chẳng lẽ chị không mệt sao? Khang Nhạc Di im lặng. Đúng vậy, cô rất mệt mỏi, bởi vì tình yêu của cô nhất định không có kết quả. Em chỉ là không nghĩ càng mệt mỏi mà thôi. Cô một hơi uống sạch ly nước cam, sau đó gọi người tính tiền. Thay vì ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng tìm ở chỗ yên lặng một chút. Cùng em đi dạo một chút, cô yêu cầu. Hai người già nhà họ Sở không thể ở yên trong nhà, đã ôm nhau rời khỏi nhà, tiếp tục đi du lịch ngắm cảnh các nơi trên thế giới, tiến hành nhiệm vụ quang vinh và vĩ đại là tiêu bớt tài sản. Phòng khách ở nhà họ Sở lớn như vậy, bị hai người mỗi người chiếm một chỗ, mỗi người vừa nằm vừa ăn đồ ăn vặt, đọc tiểu thuyết, xem tivi, chính mình đều cảm thấy thoải mái vui vẻ. Khi người giúp việc thỉnh thoảng đi lên thêm trà đưa nước, không nhịn được lắc đầu trong lòng thở dài. Số cậu chủ thật khổ, nhất định là số vất vả, ngay cả cưới vợ về cũng nói rõ là vì hưởng phúc mới cưới. Tiếng điện thoại vang lên, hai người vẫn như cũ chuyên tâm vào việc của mình, ngay cả việc lướt nhìn điện thoại cũng keo kiệt. Nhưng hiển nhiên người gọi tình nhẫn nại so với họ còn tốt hơn nhiều, cứ như vậy kiên nhẫn điện thoại vẫn đổ chuông. Cuối cùng kêu đến mức có người không nhịn được cầm điện thoại lên tức giận hét: Lý Tử Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh tìm chị dâu em. Chị ấy chết rồi. Ôn Ngọc Thanh nghe vậy liếc mắt một cái, sau đó yên lặng tiếp tục xem tivi. Người chết là sẽ không có bất kỳ kháng nghị nào, cô thuận theo ý làm người chết. Vậy có cần anh gửi điếu văn qua đó không? Lý Tử Minh rất phối hợp đề nghị. Anh cũng đi chết đi, theo chị ấy. Sở Thiên Bích giận đến mức không lựa lời nói, chỉ chưa dùng thần công sư tử giống để giết chết hắn. Nếu như anh trai em không phản đối, anh không ngại, thật. Này, chốt lại anh có chuyện gì? Sở Thiên Bích dựng cờ trắng. Cô tự biết tình nhẫn nại không bằng bạn tốt, da dày không bằng luật sư gian trá, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Em hỏi chị dâu em, cô ấy thật không đến sở thị xem chuyện vui à? Hình ảnh nóng bỏng hạn chế người xem nha. Sở tổng giám đốc sắp cầm cự không được rồi. Giọng Lý Tử Minh tràn đầy hả hê khi có người gặp họa, một chút xíu ý tứ thông cảm cũng không có. Này Ngọc Thanh, chị thật sự muốn mặc kệ anh trai em ngang nhiên ăn vụng sao? Sở Thiên Bích tức giận chuyển sang Ôn Ngọc Thanh lên tiếng hỏi, một ít cũng không tị hiềm. Người chết là không trả lời bất cứ vấn đề gì. Ôn Ngọc Thanh tốt bụng nhắc nhở em chồng một sự thật rõ ràng rành. Chị cũng không phải là chết thật. Sở Thiên Bích thiếu chút nữa học máu tại chỗ. Ôn Ngọc Thanh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chị thả để luật sư Lý cho rằng chị đã chết. Anh ta thật là không sợ mệt, không ngừng lãng phí tài nguyên điện thoại. Chị ấy nói, mong anh coi chị ấy đã qua đời, không cần gọi lại. Tắt điện thoại không tới nửa phút, điện thoại lần nữa vang lên, khiến sắc mặt Sở Thiên Bích trở nên rất khó coi.